Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Ly Xuân Nhị, phần thứ 179. Dưới mắt các chiến lược gia Xô Viết, nước Mỹ quá lớn, không thể chiến thắng họ được bằng quân lực hay bằng võ khí nguyên tử. Muốn thắng nước Mỹ, họ phải đánh theo chiến thuật vết dầu loang, nghĩa là trước hết phải nhuộm đỏ toàn bộ châu Mỹ Latin để bao vây Mỹ, rồi sau đó mới theo vết dầu loang tiến vào xâm nhập. Và mấy anh trùm đỏ ráo riết hoạt động, một ngân quỹ khổng lồ được trích ra để làm việc này. Du kích được huấn luyện ngay tại Nga Xô và Cuba, rồi gửi trả về quê hương của mình. Vũ khí cũng được bí mật chuyên chở thẳng qua các nước châu Mỹ Latin. Tiền bạc cũng được gửi sang để nuôi nấng những phong trào nổi dậy này. Lúc ấy tôi không biết nước Nga giàu có như thế nào, nhưng tôi đọc báo và biết chỉ riêng Việt Nam thôi, mỗi ngày nhận được hàng chục triệu đô la. Một nước Việt Nam xa như thế mà còn nhận được như vậy, huống gì các nước khác ở châu Mỹ Latin, là nơi mà Nga đang chú tâm vào. Tiền ra nhiều, phải biết. Nhờ tiền bạc và công đức của quan thầy Nga đổ ra như nước. Tôi nhớ lại là vào thời đó không ngày nào mà báo chí lại không đăng tin cộng sản khủng bố chỗ này, tấn công chỗ nọ, bắt cóc nhân viên chính phủ chỗ kia để làm cách mạng. Xin mở ngoặc, toàn là thứ cách mạng đẫm máu, điển hình là bọn cộng sản xưa nay hay áp dụng. Xin đóng ngoặc. Và các tân lãnh tụ cộng sản này cũng quỷ quyệt y như các lãnh tụ cộng sản thế giới xưa nay. Chúng biết lợi dụng hệ thống truyền thanh truyền hình, báo chí của thế giới tự do và sử dụng chúng đến nơi đến chốn. Có nhiều cuộc biểu tình chỉ le toe vài chục người, nhưng các chuyên viên thâu phim được trả tiền hay bị làm áp lực thế nào không biết. Hình chiếu lên TV, bà con cứ có cảm tưởng đó là một cuộc xuống đường nổi dậy của nhiều ngàn người. Đọc hơn chút nữa là sau những cảnh biểu tình đập phá luôn luôn phải có các lãnh tụ cộng sản xuất hiện để tuyên bố vung vít. Ai nấy râu ria rậm rạp, mặt mũi trợn lên coi phát khiếp và ăn nói thô tục, nước miếng nước mũi văng tùm lum khắp nơi. Nếu ai để ý thì sẽ thấy các cảnh biểu tình chỉ được chiếu qua loa để lòe thiên hạ, nhưng các lãnh tụ cộng sản luôn luôn được chiếu nhiều hơn, được quay phim kỹ càng hơn ai hết. Cộng sản quả là giống y nhau. Tuy biết các tay cộng sản chỉ láo liếu, nhưng ai cũng phải nhìn nhận một sự thật là hồi đó trong các phong trào cộng sản này không phải nổi lên rồi xẹp xuống như các phong trào biểu tình đòi quyền sống vớ vẩn của các nước văn minh. Chúng nó càng ngày càng trở nên mạnh, và đó là điều đáng sợ. Càng sợ hơn nữa, như những người như tôi là những người bị cộng sản đá văng ra khỏi nước. Có nơi chúng nó đã bắt đầu lấn át chính quyền trung ương, chiếm lãnh khá nhiều đất đai và dân chúng. Nhớ lại thời đó quả là một thời kỳ đen tối của thế giới tự do. Điểm quan trọng đáng nói ở đây là cần phải lặp lại, trong khi cộng sản hoành hành như thế thì ở nước Mỹ, nước đứng đầu thế giới trong việc chống cộng, lại như một người bệnh nhân vừa tỉnh giấc ở nhà thương sau tai nạn khủng khiếp ở Việt Nam. Bị một cú đá Việt Nam quá nặng, tiền mất tật mang, nước Mỹ hồi đó không có còn muốn đứng lên làm cảnh sát thế giới để ngăn chặn cộng sản nữa. Thêm vào đó, ông Tổng thống Mỹ vừa nhậm chức là Jimmy Carter, là một người miền Nam cù lần thuộc đảng Dân Chủ. Suốt đời chính trị của ông ta chỉ nổi tiếng được một chuyện là tư tưởng, là cấp tiến. Và thường thường hễ cấp tiến thì coi nặng chuyện xã hội hơn chuyện tồn vong của đất nước, nên rất dễ bị cộng sản kéo mũi. Không hiểu ông ta nghe lời ai tuyên truyền mà ông lại không gọi cộng sản ra cái gì cả. Theo ông, nếu cộng sản có chiếm hết một nửa thế giới thì cũng không sao, bởi cộng sản đâu có bầu phiếu được. Chính bọn dân nghèo da đen và da trắng là những người đi đầu phiếu được, nên ông phải lo chiều chuộng chúng nó để kỳ sau còn kiếm phiếu. Thế là ông dẹp chuyện chống cộng sản sang một bên và rầm rộ phát động phong trào chống nghèo đói, chống kỳ thị màu da, chống bất công trong xã hội. Ông đặt chuyện thất nghiệp trong nước là chuyện quan trọng hàng đầu, cần phải dùng hết nỗ lực để cải tiến. Còn chuyện cộng sản nổi lên ở nơi nào đó là chuyện riêng của quốc gia đó, nước Mỹ không cần và không cần can thiệp vào. Tôi suy nghĩ một lúc về cuộc cờ của thế giới và ông Tổng thống Jimmy Carter và bỗng thấy rùng mình. Là một người bị mất nước phải lang thang vì cái họa cộng sản cách đây không lâu, tôi càng suy nghĩ thì tôi càng nhìn thấy được cái nhãn quan chính trị của ông Tổng thống Miranda. Câu đồng bệnh tương lân chưa bao giờ đúng hơn trong trường hợp này. Tôi suy nghĩ và thấy chịu cái cha Tổng thống xứ Colombia này quá. Cha Tổng thống Jimmy Carter của Mỹ quả là một tai họa cho những quốc gia chống cộng. Không, đúng hơn là một tai họa cho cả thế giới tự do. Tổng thống Miranda lặp lại những gì ông nói lúc nãy. Ê, nước chúng tôi đang bị cái họa cộng sản nặng lắm. Tôi cúi đầu, đưa tay lên vuốt mặt mình, không có biết nói gì. Nói về chống cộng thì dĩ nhiên là trên thế giới này không ai ghét cay ghét đắng bọn cộng sản bằng tôi. Nhưng trong địa vị một người đại diện của một gia đình mafia, tôi phải nói cái gì đây? Tôi biết chắc chắn rằng đối với bọn trùm Buono, chuyện cộng sản hay tư bản là chuyện rùi bu, chỉ đáng cho mấy tay làm chính trị ở Hoa Thịnh đốn lo, còn mình thì chỉ vơ vét cho càng nhiều càng tốt. Không hiểu ông Tổng thống Miranda có biết tâm lý của dân mafia hay không mà lại nói một câu sinh dần như vậy. Hình như Miranda hiểu được tâm trạng của tôi, ông cười nhẹ và nói: Xin Mr. Lee đừng có hiểu lầm. Gia đình Gadino có thể cứu được cái họa cộng sản cho nước Colombia chúng tôi. Xém tí nữa thì tôi té lọt xuống khỏi ghế. Thiệt là hết ý kiến. Cộng sản quốc tế hồi đó mạnh như nước vỡ bờ. Cả nước Mỹ giàu sang hùng mạnh, chế quân đội tối tân ngon lành như thế mà còn phải chạy dắt dò lên cổ. Gia đình Gadino là cái thứ gì mà có thể cứu cả nước Colombia khỏi cái họa cộng sản được? Trong một giây phút, tôi nghĩ rằng cha tổng thống này thấy mình là người Việt Nam tị nạn cộng sản nên muốn chọc cho mình tức chơi đây. Người ta nói dân châu Mỹ Latin có cách pha trò rất độc đáo. Không hiểu đây có phải là một cách pha trò của họ hay không? Có thể lắm, làm sao mà biết được? Thay tôi bổ sung như thế, Tổng thống Miranda liền nói: Mr. Lee, xin cho tôi trình bày. Tôi ngước mắt nhìn Tổng thống Miranda và nhận ra rằng ông này không phải là dân thích nói giỡn. Nếu thế thì lạ quá, làm sao gia đình Gadino có thể cứu cả một nước Colombia thoát ra khỏi cái họa cộng sản? Mẹ bố, không lý ông Trùm Buono có chứa bom nguyên tử trong nhà sao? Chuyện này cũng không thể nào có được, nhưng giả dụ nếu gia đình Gadino có ăn cắp được bom nguyên tử giấu ở dưới hầm đi nữa, thì cũng không thể giết chết hết các bọn cộng sản Colombia được. Lý do dễ hiểu là cộng sản nó sống bám vào quần chúng, chỉ có cách giết hết dân chúng Colombia thì may ra mới diệt được cộng sản Colombia được. Tổng thống trình bày đi, xin lỗi à, Tổng thống nói đi, tôi quả thật không có hiểu. Miranda tặng hắn đi một đường cắt nghĩa về cuộc sức cản cách mạng đỏ do Nga cầm đầu và tài trợ đi khắp nơi trên thế giới mà tôi đã biết, rồi ông đề cập tới tình hình phức tạp của Colombia cho tôi nghe như sau. Colombia là một quốc gia nhỏ bé hiền hòa ở vùng Nam Mỹ, dân số hồi đó khoảng 25 triệu người, được Tây Ban Nha trao trả độc lập lại từ năm 1810. Như nhiều quốc gia được trả độc lập khác, Colombia hết thế hệ quân phiệt này đến thế hệ quân phiệt khác. Họ lưng phiên nhau cai trị. Colombia nổi tiếng là một quốc gia có nhiều đất đai màu mỡ với những đồng điền trồng trà, cà phê và cao su xanh mướt trải dài hàng mấy chục ngàn dặm đường. Tuy đất đai màu mỡ như thế, nhưng dân chúng lại không được hưởng. Trái lại, họ phải làm lụng thật là vất vả từ sáng cho đến tối để làm giàu cho những tay tư bản, những tướng lãnh tham nhũng trong quân đội. Sự cách biệt giữa người giàu và kẻ nghèo ở Colombia ngày một gia tăng. Như tất cả các nước châu Mỹ ở Latin, Colombia tuy không bị tàn phá bởi hai cuộc thế chiến đẫm máu nhưng ngược lại, trong một quốc gia chậm tiến như Colombia, thì vi trùng cộng sản bắt đầu sinh sản. Nhưng hồi đó vì Nga Xô đương còn bị kiệt quệ về việc bảo vệ quê hương trong thế chiến nên chưa có sức lực để xuất cản cách mạng được. Trong khi đó khỏi cần nói, chính quyền quân phiệt thẳng tay đàn áp bằng một chính sách đàn áp cực kỳ tàn độc. Có nhiều làng bị quân chính phủ lâu ra bắn hết không chừa một người, có gia đình bị tàn sát từ người già nhất đến đứa bé còn nằm trong nôi. Tất cả những người bị nghi ngờ có dính líu tới cộng sản đều bị bắt giam không hề được xét xử và nếu thấy cần thì sẽ được đi luôn một con đường vào nghĩa địa. Nhờ chính sách tàn bạo này, chính quyền Colombia tiêu diệt được toàn bộ đảng cộng sản. Nhưng cộng sản nó giống như là cỏ dại, hễ chỗ nào có bất công, có tham nhũng thối nát thì nó nổi lên. Hơn nữa, sau khi Cuba lọt vào tay cộng sản và Nga Xô quyết tâm thực thi đường lối sức cản cách mạng, thì cộng sản ở Colombia lại nổi lên trở lại ngay. Colombia và Cuba nói cùng một thứ tiếng, có gần chung một văn hóa, nên việc đào tạo và huấn luyện cán bộ rất dễ dàng. Chính quyền Colombia một lần nữa lại tiếp tục ra tay tận diệt cộng sản như những lần trước. Nhưng tình hình bây giờ không còn như hồi xưa nữa vì nhiều lý do. Lý do thứ nhất là dân trí của quần chúng bây giờ đã khác. Nhờ truyền thanh và truyền hình nên bây giờ người dân bắt đầu biết được những thối nát của chính quyền và những bất công mà họ phải chịu xưa nay. Trong bất cứ một cuộc cách mạng nào cũng thế, lòng người là cái quan trọng nhất. Lý do thứ hai là bây giờ Nga Xô với quyết tâm bao vây qua Hoa Kỳ nên đã viện trợ thật nhiều tiền và vũ khí cho lực lượng cộng sản phiến loạn. Lý do thứ ba, theo Tổng thống Mendoza, là quan trọng nhất là bởi vì người Mỹ. Mỹ biết Nga không đang tìm cách bao vây mình nên đã có sách lược phản ứng. Họ gửi tiền bạc, chuyên viên tình báo và cố vấn sang những nước bị họa cộng sản đe dọa để chỉ huy cuộc chiến đấu chống cộng sản. Người Mỹ có tiền có của, có công sức sang giúp Colombia thì để cho họ chỉ huy cũng không sao. Nhưng cái kẹt theo Tổng thống Colombia mà họ làm việc theo nguyên tắc và nhân đạo quá. Đối với người Mỹ, việc bắt bớ những người tình nghi mà không xét xử là một chuyện không thể chấp nhận được. Việc bắn bỏ một lần cả gia đình nạn nhân càng có thể chấp nhận hơn. Đã có nhiều vị tướng lãnh trong quân đội buộc phải từ chức hoặc ra tòa án quân sự vì đã nhúng tay vào các vụ tàn sát tập thể. Đối với người Mỹ, chẳng thà bị họa cộng sản chứ không thể tàn bạo như cộng sản được. Vì thế, theo Tổng thống Miranda, Colombia đã bỏ ra gần 20 năm chống cộng sản, nhưng cộng sản không thể nào bị tiêu diệt được. Và bây giờ, sau khi một cuộc thất trận của miền Nam Việt Nam và dưới sự cầm quyền của Tổng thống Dân chủ Jimmy Carter, thì Colombia sắp sửa bị lọt vào tay cộng sản. Miranda chấm dứt ở đó, nhìn tôi chờ một lời bình phẩm. Vì trước bình phẩm về cộng sản thì trong người tôi lúc nào lại chẳng có hàng núi, đánh nhau với chúng nó lâu quá mà, tôi nói ngay. À thưa Tổng thống, những gì Tổng thống vừa nói chẳng có gì lạ với tôi cả. Tôi đánh nhau với cộng sản từ hồi nhỏ và làm việc với người Mỹ hồi giàu lính cho đến khi thua trận, nên tôi biết rõ họ. Những gì Tổng thống đang chịu đựng, Việt Nam nước tôi đã chịu đựng hàng bao nhiêu năm rồi. Ấy là chưa nói đến cái việc kinh tế Mỹ làm băng hoại kinh tế nước tôi, văn hóa Mỹ tiêu diệt văn hóa của nước tôi. Và một chuyện quan trọng khác, báo chí Mỹ thay phiên nhau làm nhục quân đội tôi và chính phủ nước tôi, đồng ý rằng quân đội tôi có những danh tướng và những ông tướng tham nhũng bất tài. Những danh tướng anh hùng thì thiệt là nhiều, như những người lấy cái chết để đền ơn tổ quốc, như tướng Nguyễn Khoa Nam, tướng Trần Văn Hai, tướng Lê Văn Hưng, vân vân. Miranda gật đầu đưa một tay ra trước để tỏ dấu đồng ý. Ê, chúng tôi cũng y như vậy. Cái này chúng tôi gọi là những ngọn giáo đâm sau lưng. Tôi nhìn ông ta cười nhẹ. Nhưng kẹt cái là mình nhận tiền Mỹ để chống cộng sản, nó nắm ngay cái bao tử của mình, mình không thể nào làm trái ý nó được, có đúng không? Miranda nhận đầu tôi tiếp. Nói thật với Tổng thống rằng sau khi thua trận, tôi nè, một sĩ quan trẻ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cảm thấy nhục nhã lắm. Nhưng nghĩ lại thì chúng tôi thua không phải hoàn toàn lỗi ở chúng tôi dư sức chiến thắng được cộng sản. Tôi nói tới đó thì ngẹn lời, một lúc sau mới nói tiếp được. Tôi nói thế không phải để biện minh cho một cuộc thua trận. Kẻ bị thua trận luôn luôn có một lời bào chữa. Nhưng Tổng thống là người nhận tiền Mỹ để chống cộng, Tổng thống hiểu những nỗi khó khăn của chúng tôi mà. Miranda gật đầu, đột nhiên ông ta đưa tay ra chỉ vào tôi và nói: Ê, đó là lý do tại sao tôi phải nhờ đến gia đình Gadino để giải quyết chuyện cộng sản của chúng tôi đó. Câu nói của ông kéo tôi trở về thực tế. Phải, ông đã nói rằng ông đến đây vì nước ông bị họa cộng sản, nhưng nãy giờ nói chuyện về cộng sản, mỗi nỗi căm hận trong lòng tôi bùng dậy nên tôi quên bẵng chuyện này đi. Tôi hỏi ngay: Thưa Tổng thống, thế gì gia đình Gadino có thể làm được để giúp đỡ Tổng thống đây? Một lần nữa, Ông Miranda quay sang nhìn chung quanh như muốn tìm hiểu xem có ai sắp sửa nghe mình nói không. Lúc nãy ông đã có cái thái độ này, bây giờ thì ông lặp lại. Tôi không nói gì, chỉ ngồi nhớ lại những gì Miranda nói và cố gắng suy nghĩ. Trước hết, chuyện ông ta muốn nói là chuyện gì mà ông phải đích thân bay túc từ bên Colombia qua đây để nói chuyện. Thứ hai, chuyện này chắc phải bí mật lắm, vì trước khi ông nói, ông cứ nhìn trước nhìn sau, làm như chỉ sợ CIA Mỹ nghe được. Tôi biết những người từng cộng tác với Mỹ rất sợ CIA Mỹ. Tôi có thể kết luận được rằng ông đã chịu khó bay sang đây như thế thì dĩ nhiên là ông phải muốn nhờ vả gia đình Gardino làm một việc gì đó rất quan trọng. Nhưng đó là việc gì? Nếu nói rằng một ông trùm mafia ở Mỹ có khả năng diệt trừ được bọn cộng sản đang ở trong nước là một chuyện vô lý, bởi vì một gia đình mafia dù mạnh tới đâu cũng không thể mạnh bằng một quân đội của một quốc gia được. Lúc nãy ngồi nghe ông nói chuyện, tôi biết quân đội của nước Colombia cũng tàn bạo không kém bọn cộng sản. Ông thú nhận rằng lính cảm tử của Colombia đã từng đem nguyên cả làng ra bắn. Khi bị cố vấn Mỹ phản đối, họ dám làm một chuyện mà quân đội Việt Nam không bao giờ dám nghĩ tới hay dám làm, là đem cả cố vấn Mỹ ra để bắn luôn để phi tang. Xin mở ngoặc, vụ này làm bay chức hai ông tướng Colombia, nhưng họ giết được cả một làng cộng sản. Phải một thời gian, nhưng cuối cùng thì CIA mới biết được việc này nên đã cách chức và thay thế hàng loạt các tướng lãnh trẻ bằng những người tốt nghiệp đại học võ bị West Point của Mỹ và biết nghe lời Mỹ. Nhưng những ông tướng trẻ này dù được huấn luyện ở Mỹ, nhưng họ thỉnh thoảng cũng vẫn cho phép những cuộc ruồng bố mà tai nạn chết người vẫn tiếp tục xảy ra. Xin đóng ngoặc. Hay họ muốn nhờ gia đình Gardino bay sang Colombia để ám sát vài lãnh tụ cộng sản đây? Chuyện này mới nghĩ thì thấy có lý. Nếu một gia đình mafia ở Mỹ có thể làm gì để giúp chính phủ Colombia thì đây là chuyện hay nhất mà họ có thể làm được. Đi giết người mướn cho thiên hạ. Nhưng nghĩ kỹ hơn thì tôi thấy cái giả thuyết này không đứng vững được. Lý do dễ hiểu là nếu có thằng lãnh tụ cộng sản nào mà chính phủ Colombia muốn giết thì chắc chắn họ đã giết được rồi. Bắn nguyên cả làng người ta rồi đem cố vấn Mỹ ra mà bắn luôn để phi tang thì chuyện gì họ làm chẳng được, nói gì tới việc gửi vài viên đạn vào sọ một thằng trùm cộng sản. Sự suy nghĩ bế tắc làm tôi phải tự hỏi lòng mình một lần nữa, nếu thế thì Tổng thống Miranda muốn nhờ vả gì nơi gia đình Gardino? Thắc mắc quá chịu không nổi, tôi đành hỏi thẳng ông Miranda. Thưa Tổng thống, nãy giờ mình nói chuyện đã nhiều và tôi nhận thấy Tổng thống cũng đã bỏ nhiều thời giờ cắt nghĩa cho tôi nghe về những cái khó khăn của đất nước Tổng thống. Bây giờ xin lỗi, Tổng thống có thể cho tôi biết, hay đúng hơn á, gia đình Gardino biết á, là chúng tôi có thể làm gì được để giúp đỡ Tổng thống đây? Một lần nữa, Miranda lại đưa mắt quét một vòng chung quanh, liếc mắt một vòng, Tổng thống Miranda lại khom người tới trước gần tôi hơn nữa rồi nói: "Hey, Mr. Lee biết, miền Nam Việt Nam mất là bởi chính sách của Hoa Kỳ thay đổi. Và chính sách của Hoa Kỳ thì lại nằm gọn trong tay của vài chục anh dân biểu nghị sĩ và vài viên chức trong chính quyền như Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao." Thưa Tổng thống, chuyện chính trị thì tôi không biết rõ lắm, nhưng theo tôi nghĩ thì chuyện đó là đúng. Người Mỹ không muốn giúp chúng tôi nữa nên không viện trợ và chúng tôi phải thua trận. Đột nhiên, mặt ông Tổng thống Miranda trở nên đanh lại, cặp mắt ông biến thành lạnh lùng, tiết ra những tia lửa giết người chứ không hiền hòa như lúc nãy. Tôi biết ông sắp sửa nói ra những gì mà ông muốn nói từ nãy giờ nhưng chưa có dịp. Ông nhìn tôi hỏi: "Ê, như thế thì tôi nói đúng phải không?" Tôi gật đầu không nói gì, ông lại tiếp: "Ê, chính sách của Hoa Kỳ, đúng hơn, chính sách của Tổng thống Jimmy Carter là muốn bỏ rơi Colombia cho cộng sản." Thưa Tổng thống, chuyện này thì chắc có thể đúng. Nếu ai chịu khó đọc báo và chịu khó suy nghĩ một chút thì có thể đoán ra được. Miranda tiếp, giọng bỗng trở nên lơ đãng: Tôi không thể ngồi im để nhìn nước Colombia bị cộng sản xâm chiếm. Vì thế, tôi phải tìm cách làm cho Hoa Kỳ thay đổi chính sách. Tôi chắc chắn là Tổng thống đã trình bày chuyện này với Tổng thống Jimmy Carter. Ông gật đầu. Chỉ được 15 phút. Và Mr. Lee biết chuyện gì xảy ra như thế nào không? Tôi lắc đầu. Miranda cười mỉa mai tiếp. Gặp 15 phút thì Jimmy Carter đã bỏ ra 10 phút để dạy dỗ bọn tôi biết thế nào là nhân quyền, là tự do, là hiến pháp, là phải tôn trọng quyền làm người. Mẹ kiếp, xin lỗi Mr. Lee, mình cũng là tổng thống của một nước mà lại phải ngồi nghe một thằng cha già, nhất là nhà quê nữa, nó dạy dỗ cho mình hiểu bài học căn bản của dân chủ y như là một cậu học trò nghe thầy giáo giảng bài. Giọng của Tổng thống Miranda bỗng trở nên chát chúa như xé lỗ tai. Khi ông nói tới đó, ông tiếp. Mình mất gần cả mấy tháng chuẩn bị mới được gặp hắn 15 phút. Số mạng của cả nước, cả dân tộc Colombia nằm trong 15 phút đồng hồ gặp gỡ phù du ngắn ngủi này đây. Thế mà hắn đã bỏ ra hết 10 phút đồng hồ để dạy dỗ mình. Khốn nạn thật. Còn 5 phút còn lại, tôi tưởng có thể trình bày cho nó hiểu tình trạng khó khăn của Colombia. Nào ngờ hắn lại tiếp tục nói, dùng 3 phút đồng hồ để chỉ trích quân đội và chính phủ Colombia đã vi phạm nhân quyền, có một thành tích rất xấu về nhân quyền. Cuối cùng thì hắn chỉ để cho tôi có 2 phút để nói chuyện, nhưng tôi cũng cố gắng dùng 2 phút còn lại để cắt nghĩa cho hắn hiểu cái nạn cộng sản đang ở ngay phía sau lưng Hoa Kỳ nó nguy hiểm đến cái mức độ nào, và xin hắn giúp chúng tôi. Nhưng hắn chẳng chịu nghe hay không muốn nghe. Miranda ngừng một chút rồi thở dài. Ê, mấy giây đồng hồ cuối cùng hắn dùng để sủa một tiếng nô thật là lớn vào mặt tôi. Mặt ông Miranda sụ xuống thật là thảm não khi nói tới đó. Tôi không biết ngày xưa Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có nói chuyện với Kissinger và Nixon như thế này không, nhưng tôi cũng ngờ ngợ nó đã diễn ra như thế. Không hiểu sao tôi cảm thấy tội nghiệp cho ông Tổng thống đang ngồi trước mặt mình. Tôi đưa tay ra nắm lấy tay ông, tôi hỏi. À, tôi thông cảm với Tổng thống. Thế thì bây giờ Tổng thống muốn nhờ gia đình Gardino làm gì để giúp Tổng thống đây? Miranda đột nhiên ngồi thẳng người lên, cặp mắt hiền hậu lúc này bỗng biến mất trên khuôn mặt của ông. Bây giờ khuôn mặt Miranda không còn có cặp mắt nữa mà là hai cái hố thẳm đầy lửa. Lửa mạnh quá làm tôi cũng thấy muốn giật mình. Ông qua nhìn tôi chậm rãi buông một câu mà nghe xong tôi thấy muốn té xỉu xuống đất. Tôi muốn giết Tổng thống Jimmy Carter. Tôi muốn nhờ gia đình Gardino giết chết Tổng thống Jimmy Carter cho tôi. Dù đã biết rằng những gì Miranda sắp nói là quan trọng, nhưng nghe thế thì xém chút nữa tôi té xuống đất. Oh my God, đây quả là một chuyện mà nếu tôi có làm mafia thêm vài chục năm nữa tôi cũng không thể nào ngờ được. Hèn gì ông ta đã chẳng bỏ công sức, bỏ thì giờ sang đây để gặp gỡ đại diện của gia đình Gardino. Hèn gì mà trước khi mở miệng, ông đã chẳng nhìn tới nhìn lui cả chục lần. Hèn gì mà ông nhắc nhở mấy chữ trên nguyên tắc rồi mới bàn tới vấn đề kế tiếp. Hèn gì trong đầu tôi lúc ấy nổi lên mấy chục câu hỏi bắt đầu bằng hai chữ hèn gì. Phải, hèn gì. Tôi thấy xê sẩm mặt mày, tôi chưa biết phải nói gì thì ông ta đã tiếp luôn, tiếp cái kiểu mình đang say máu quân thù phải uống một lần cho xong. Ê, ngoài ra tôi cũng muốn quý vị giết luôn cái thằng cha bộ trưởng ngoại giao Custis cho tôi. Ông ngừng ở đó một chút, thở lên vài tiếng thật mạnh như một người vừa trút được một gánh nặng lớn trong đời mình rồi tiếp. Ngoài ra tôi còn một mối danh sách của khoảng chục thằng nghị sĩ và dân biểu, cũng nhờ quý vị bắn chết luôn cho tôi. Tôi bỗng thấy chóng mặt, càng nghe thì càng thấy chóng mặt. Sinh ra từ nhỏ đã sống trong một quê hương chiến tranh và lớn lên đi lính, tôi đã nhìn thấy cảnh người chết, cảnh máu đổ thịt rơi đầy dẫy gây ra bởi bom đạn. Sang Mỹ bất đắc dĩ trở thành một tên mafia, tôi đã giết rất nhiều người, nhưng toàn là bị đẩy vào cái hoàn cảnh phải giết, không giết không có được, và giết thì luôn luôn thấy hối hận. Tôi chưa bao giờ nghe thấy một ai nói chuyện giết người một cách hăng say và bình thản như thế. Thế mới biết quả đất này có nhiều cái giống dân lạ. Tôi nghe người ta đồng dân châu Mỹ Latin rất tàn bạo, mãi đến bây giờ mới thấy hiểu được và tại sao người ta lại nói như thế. Bị một lần mấy đường trưởng qua bất ngờ, tôi không biết phải suy nghĩ như thế nào. Tôi ngồi im một lúc không nói nên được một lời nào cả. Nhưng Tổng thống Miranda tinh mắt lắm, ông liền đưa tay ra nắm nhẹ lấy tay tôi, nói như để an ủi tôi. Ê, sao Mr. Lee ngồi đực ra như thế? Chuyện ghê gớm lắm à? Đừng quên là quý vị mafia ở đây đã từng cho Tổng thống Kennedy đi tàu suốt. Bây giờ quý vị mafia cho thêm một ông Tổng thống nữa đi cũng có sao đâu. Cái tên Kennedy làm tôi hơi tỉnh lại một chút. Tôi nhớ từ ngày ông Tổng thống trẻ tuổi, đẹp trai này bị bắn chết, hàng trăm bài báo trên khắp thế giới đã đề cập tới những cái bí mật của cái chết này và đặt ra nhiều nghi vấn. Có người cho rằng ông ta bị tình báo Nga Xô giết, có giả thuyết cho rằng ông ta bị mafia giết, lại có nhiều bài viết nói rằng ông ta bị chính tên trùm cộng sản Fidel Castro giết chết để trả thù cho những cuộc mưu sát mà CIA đã chủ trương sau khi Hoa Kỳ thất bại sau trận đổ bộ Hụt Vịnh Con Heo. Tôi hỏi, Tổng thống vừa nhắc tới vụ ông Kennedy, Tổng thống biết gì về vụ Kennedy? Tổng thống Miranda nhún vai không trả lời câu hỏi của tôi mà lại nói, theo quyết định của Bộ Hội đồng An ninh Quốc gia thì Tổng thống Jimmy Carter phải chết, không thể sống được. Tổng thống Miranda đã nói như thế thì mạng sống của ông Jimmy Carter sắp cạn rồi. Dù nó có kinh khủng tới đâu đi nữa thì tôi vẫn mơ hồ nghĩ ra rằng ông trùm Bruno Gardino nhất định phải tham gia vào cái vụ này. Vì nếu ông trùm tham gia thì Miranda sẽ nhờ gia đình Bacconini. Đây là một chuyện mà dân mafia rất kỹ. Và nếu ông trùm Bruno Gardino muốn Jimmy Carter chết thì Jimmy Carter phải chết, có thế thôi. Tổng thống Miranda ngừng một chút như để cho tôi thấm những gì ông vừa nói rồi nói tiếp. Nước Colombia không thể bị bất tử như miền Nam Việt Nam của Mr. Lee được. Thành thật mà nói, chuyện âm mưu ám sát một vị nguyên thủ của một quốc gia là một chuyện rùng rợn và bỉ ổi. Nhưng cuộc đời này toàn là những chuyện rùng rợn và bỉ ổi. Và không có sự rùng rợn bỉ ổi nào lớn hơn sự rùng rợn bỉ ổi của một sự bất tử của một quốc gia. Tại sao Tổng thống biết Tổng thống Jimmy Carter muốn bất tử nước Colombia? Miranda cười nhẹ. Vì đó là sách lược của một đảng cầm quyền. Mr. Lee phải biết là người Mỹ làm gì cũng có sách lược, cũng như nước Việt Nam của bạn. Thập niên 50 và 60, sách lược của người Mỹ là biến miền Nam Việt Nam thành một tiền đồn chống cộng. Họ sẵn sàng dùng hết nỗ lực, nếu cần, tạo ra chiến tranh nguyên tử để thực hiện cái sách lược này. Nhưng đến thập niên 70, sau khi bắt tay được với Trung Cộng ở phía Đông, hòa quản được với nước Nga ở phía Bắc, thì sách lược của họ phải thay đổi. Miền Nam Việt Nam đã trở thành một món hàng không còn cần thiết trong tủ kiến của nhà buôn Hoa Kỳ nữa. Nó phải bị tống khứ ra đường để nhường cho một miền Trung Đông đang nổi lửa. Và khi đã thay đổi sách lược thì họ làm liền, làm rất mau, không cần biết đến tình nghĩa, đến hậu quả hay tiếng đồn của thiên hạ. Sách lược của Tổng thống Jimmy Carter, đúng hơn là của chính phủ Mỹ như tôi đã nói, là bỏ rơi tất cả những nước châu Mỹ Latin cho Cộng sản. Jimmy Carter không thấy là nếu châu Mỹ Latin bắt đầu là Colombia rơi vào tay Cộng sản, thì tất cả những nước châu Mỹ Latin khác sẽ lần lượt rơi vào tay Cộng sản như một thứ cờ domino bị đổ. Khi nước cuối cùng của châu Mỹ Latin lọt vào tay Cộng sản thì hai chuyện sẽ xảy ra, hoặc là nước Mỹ phải dùng bom nguyên tử để tiêu diệt tất cả các nước châu Mỹ Latin, hoặc là nước Mỹ sẽ biến mình trở thành một nước cộng sản. Tôi ngồi nghe Tổng thống Miranda nói một lúc thì quên hẳn chuyện ông Kennedy ngay và bỗng dưng thấy muốn lạnh da gà. Những chuyện này mấy chục năm sau nghĩ lại thì thấy nó khôi hài, nhưng cách đây vài chục năm, lúc miền Nam Việt Nam vừa mất, thế mà cả thế giới đâu đâu cũng rúng động vì phong trào cộng sản thì sợ suy nghĩ này của ông Miranda rất là hữu lý. Tôi tưởng tượng ra cảnh một ngày nào đó cộng sản tràn vào thành phố New Orleans, không biết mình sẽ bỏ chạy đi đâu. Tổng thống Miranda tiếp. Tóm lại, tôi đem tới cho quý vị một đề nghị. Giết chết tên Tổng thống Jimmy Carter cho tôi. Những tên thượng nghị sĩ và bộ trưởng thì từ từ thanh toán sau cũng được. Nhưng tên Jimmy Carter thì phải chết. Đến lúc đó thì tôi đã lấy lại được bình tĩnh, tôi bóp chát lại ngay một câu. Đổi lại, gia đình Gardino sẽ được gì nếu được làm được chuyện đó? Miranda cười nhẹ, đưa hai tay ra phía trước. Mr. Lee, số lượng bạch phiến từ Colombia xuất cảng ra nước ngoài mỗi năm được bao nhiêu, biết bao nhiêu không? Tôi nhún vai chưa kịp nói gì thì Miranda đã tiếp luôn. Gần 10 tỷ đô la một năm. Mr. Lee, tôi xin hỏi ông biết 10 tỷ đô la, số tiền lời là bao nhiêu không? Tôi cũng chưa kịp nói gì thì ông ta lại tiếp luôn. Trên đời này không có gì bằng, có lời bằng buôn bạch phiến đâu. Số tiền lời này có thể lên đến 8 tỷ đô la, nhưng cứ trung bình mình tính chừng 5 tỷ đô la thôi. Mr. Lee biết với 5 tỷ đô la, Mr. Lee có thể làm được việc gì không? Phát súng ân tình phần thứ 179 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần thứ 180.